Chương 89, cuộc chiến cuối cùng canh thứ 3. Làm sĩ kỷ The Golden Lee ổng sĩ kỷ hướng Tứ Hải tuyên bố đã gom đủ tất cả biển báo giao thông lịch sử chính văn, mời thế giới hết thẻ cường giả đến đây cộng đồng mở ra đi trước thế giới phần cuối giả kẹo đường tin tức truyền khắp Tứ Hải về sau, thế giới lần nữa bạo động. Ai cũng hiểu dạ cái này cuối cùng đảo người nào đã đến, Roger, một cái truyền kỳ nhân vật, mà đối với chân chính người đương quyền mà nói, biển báo giao thông lịch sử chính văn tề tụ tuyệt đối không phải bọn họ nguyện ý thấy. Đến từ thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ tổ chức nhân viên đã cường giả đang ở quần quận không ngừng hướng về tân thế giới tập kết, mà sóng ngầm bắt đầu khởi động phía dưới, cũng có tất cả lớn nhỏ thế lực xuất phát đi trước tân thế giới. Lần này tân thế giới mấy vị hoàng đế hiếm thấy không có cự tuyệt ngoại lai thế lực tiến nhập, hiện tại tân thế giới quyền lên tiếng đã không phải là bốn cái hoàng đế định đoạt, mà là một cái người thanh niên, tên của hắn là Độc Mộc Chu. Mà đối với sĩ kỷ The Golden Lee ổng phụ không đảo mà nói, hôm nay là một cái đặc thù thời gian. Đến từ các nơi trên thế giới tất cả lớn nhỏ thế lực người sẽ có sở kỳ leo lên sĩ kỷ The Golden Lee ổng cái này to lớn không trung tòa thành. Mà chủ nhân sĩ kỷ The Golden Lee ổng hôm nay càng nhiều giống như là một cái lão quang gia, hiện tại ai cũng biết cái này lão bài cường giả đã trở thành Độc Mộc Chu trung thành nhất nanh bước, mà ở lâu đài tầng cao nhất, Diệp Chu lúc này chính ở chỗ này nên tiếp mấy vị khách nhân, đến từ thế giới chính phủ khách nhân. Nói chung, miễn là các hạ có thể cho chúng ta một khối tảng đá. Như vậy chúng ta thế giới chính phủ sẽ trực tiếp để các hạ tiến nhập thế giới chính phủ quyền lực tối cao trung tâm. Đây là ngũ lao tinh ý của đại nhân, hy vọng các hạ có thể cảm giác 577 triệu đến thành ý của chúng ta. Một cái mang mặt nạ áo bào trắng nam nhân nói. Ha ha, nếu như các ngươi thật là có thành ý nói cũng sẽ không ở 100 km bên ngoài trên biển tập kết một chi vượt lên trước 300 chiến thuyền quân hạm hạm đội A Diệp Chu không chút khách khí nói rằng. Nghe được câu này, áo bào trắng khí tức của người bỗng nhiên biến hóa một cái. Các hạ muốn tin tưởng, ngươi có thể đủ nhìn thấy tuyệt đối không phải chỉ là chúng ta lực lượng chân chính. Lẽ nào ngũ lao tinh đại nhân nguyện ý cùng ngài chia sẻ cái này thế giới thành ý còn chưa đủ sao ha ha. Cái này thế giới không phải mấy cái lao đầu tử, mà ta mới là cái này thế giới duy nhất chúa tể. Các ngươi thực sự cho rằng lần này là cùng các ngươi cộng hưởng sao lần này người tới nơi này, có mấy người trong lòng là chân chính tới xem náo nhiệt, tất cả mọi người muốn phân thượng một chén canh, nhưng là bọn họ đã quên. Ta Độc Mộc Chu là ai ở dưới mí mắt ta, làm chút gì mờ ám đều không thể rời bỏ tầm mắt của ta. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, thuận ta thì sống lịch, ta thì chết. Diệp Chu bình tĩnh nói rằng, chỉ bất quá hắn giọng là kiên định như vậy chân thật đáng tin. Tại chỗ người áo bào trắng trong nháy mắt liền nhảy cửa sổ rời khỏi nơi này, vài cái qua lại liền biến mất nơi đây. Trong không khí, chỉ để lại một câu nói. Bờ cờ ép giờ ngũ lao tinh đại nhân sẽ cùng ngươi hảo hảo tâm sự. Diệp Chu sau lưng sau tấm bình phong có bóng người chớp động. Không cần động đến hắn, hắn chỉ là một truyền tin, giữ lại hắn, mới có chúng ta mong muốn người tới cửa. Diệp Chu nhẹ nhàng nói rằng. Vì vậy tại hắn sau lưng bình trong gió, rút ra hắc đao đêm mỉ hạt một lần nữa bả đao thả lại đến rồi trên lưng mình, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài mọi người dự liệu là bôn nở khối trọng yếu nhất biển báo giao thông lịch sử chính văn không có bị sỉ kỳ The Golden Lee ổng thật tốt cất kỳ đứng lên, mà là liền phóng ở lâu đài đại nghiệm trên trận. Bọn họ thể tích là đầy đủ to lớn, cộng thêm bắt mắt nhan sắc, tự nhiên trở thành trong mắt tất cả mọi người đại bảo tàng. Vì vậy ở nhìn thấy muốn có được nhất bảo vật trước mặt, khiến người ta hoan nghênh những khách nhân cũng liền từng cái bỏ đi ngụy trang cái khăn che mặt, trở thành giết người cướp của cường đạo. Chỉ cần có một người xuất thủ, như vậy thì có người thứ hai, cũng liền có người thứ ba, cũng liền có vô số. Riêng lớn phù không thành lập tức liền trở thành chiến trường, những thứ này chiến đấu người không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Mà bọn họ lúc này đều ở đây vì biển báo giao thông lịch sử chính văn mà vật lộn, sau đó đến từ hắc ám thế giới các cường giả cũng xuất thủ, lại sau đó chính là thế giới chính tờ hờ ủ cờ tờ tổ chức, không cùng tầng xuất hiện truyền kỳ hải tặc nhóm cũng dồn dập xuất sơn. Sì kỳ The Golden Lee ổng xem cùng với chính mình phụ không thành bị từng mảnh đánh bể, cái này đặt ở trước đây, đã sớm bên trên đã liều mạng, bất quá bây giờ hắn đang đứng ở Diệp Chu phía sau, mắt lạnh nhìn một màn này. Các ngươi đi thôi. Diệp Chu vung tay lên. Ở phía sau hắn, cải đủ, mị hạt, đỏ phở làm mị ngô, sỉ kỷ The Golden Lee ổng đám người dồn dập xuất thủ, các loại chờ bọn họ đi sau khi xong, Diệp Chu mới đem ánh mắt rời về phía Viễn Vương, nơi đó thành phiến cương thiết quân hạm đã toàn bộ bao phủ toàn bộ ngoài khơi, bọn họ mang đến là bao tác. Vài cái lao bất tử, rốt cuộc có thể gặp mặt một lần à nha. Diệp Chu mới nói xong, người liền hóa thành một đoàn thiểm điện hướng về Viễn Vương bay qua. Quân hạm bên trên, năm lão nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn tới. Tới tốt lắm, không biết trời cao đất rộng tiểu tử, là có cần phải để hắn nếm thử cái này thế giới chân chân chính chính lực lượng. Chính là thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lao tinh. Tại bọn họ trong mắt của, chúng sinh đều là phàm nhân, duy có chính mình 5 người, mới là cái này thế giới thần. An ta nhất chiêu, vạn lôi thiên nên. Diệp Chu quát lớn nói. Bầu trời trong tầng mây bắt đầu không ngừng phóng xuất thiểm điện, hơn nữa từ đó có vật gì đang nhanh chóng hướng về thế giới chính phủ hạm đội hàng lâm. Năm lão già kia, có bản lĩnh liền tiếp được chiêu này. Diệp Chu tùy ý nói. Đen nhánh vô cùng vạn lôi, đây là đủ để diệt thế nhất chiêu. Diệp Chu đưa nó dùng đến ngũ lao tinh trên đầu cũng là cho ngũ lao tinh một cái to lớn mặt mũi của, chỉ bất quá ngũ lao tinh khả năng không thế nào muốn mặt mũi này. Màu đen vạn lôi đường kính đã hoàn toàn vượt qua thế giới chính phủ hạm đội phạm vi, điều này đại biểu tất cả hạm đội đều không thể rời bỏ một chiêu này. Lập tức, chi này hạm đội các cường giả cũng là dồn dập bay lên bầu trời, ý đồ ngăn cản một chiêu này. Nhưng là vạn lôi rốt cuộc bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, lực lượng cuồng bạo mất đi Diệp Chu khống chế. Vì vậy khắp nơi thiên lôi mưa liền trở thành chi này hạm đội mọi người sinh tiền thấy nhất rực rỡ một màn. Ngũ lao tinh nhìn dưới thân chật vật không chịu nổi hạm đội, tâm lý tức giận vô cùng, bọn họ sở phẫn nộ cũng không phải là chi này hạm đội toàn quân bị diệt, mà là Diệp Chu thái độ. Quá cuồng vọng. Bất quá con ở đến không kịp ở các loại chờ bọn họ lên tiếng chất vấn Diệp Chu. Diệp Chu liền từ bọn họ trong cảm giác tiêu thất. Ngũ lao tinh vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía mình trước ngực, một cái vết thương đang xuất hiện tại trên thân thể. Bởi siêu cao nhiệt độ, vết thương đã khép lại, nhưng là làm cho thể mang tới thương tích phải không có thể khép lại. Ngũ lao tinh hiện tại cũng vẫn không có thể phản ứng kịp. Đây rốt cuộc là chuyện gì hành, vài cái lao bất tử, ta còn tưởng rằng các ngươi có bao nhiêu khó chơi đâu, không ngờ tới như thế không chịu nổi một kích. Diệp Chu không che giấu chút nào nội tâm kinh bỉ. Theo ngũ lao tinh từng bước ngã xuống đất, thế giới chính phủ cái này siêu nhiên tổ chức đã mất đi nó cây trụ. Sau đó những thứ khác cường giả căn bản ở cái đủ các loại chờ người trong tay đi tuy nhiên ít nhiều hiệp, loại tình huống này ở Diệp Chu gia nhập vào phía sau trở nên càng thêm nghiêng về một phía. Mặt trời chiều ngã về Tây, Diệp Chu đứng ở đầy trời trên phế tích, cái này thế giới các cường giả ngoại trừ một ít đã bị mình tiêu diệt, mà còn dư lại chính là thần phục chính mình. Diệp Chu có biện pháp của mình đem bọn họ mang tới một cái mới trong thiên địa đi 90, đăng nhập tần thời minh nguyệt canh thứ nhất hai lướt qua tần thời. Có thể đọc từ chương 89 nhảy đến 126 giờ dạ gổng bạn nhé.